Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1141, cải tạo hành tinh. Cải tạo hành tinh. Sự biến đổi của một hành tinh trải dài suốt hàng tỷ năm, nhưng hắn cần phải hoàn thành quá trình này khi còn sinh thời, đúng là dự án biến thái. Hắn gần như phải vận dụng năng lực của một vị thần, sáng tạo ra một thế giới. Sau khi xác nhận nội dung, Trần Mặc cũng lười xem lại lần nữa, bởi vì càng xem càng đau lòng. Sau đó chuyển dời sự chú ý sang công nghệ khác, thuyết trọng lực nhân tạo, công thức và sản xuất thuốc trường sinh, lý thuyết chế tạo siêu trí tuệ nhân tạo, hệ thống kết nối ý thức thần kinh và các nguyên tắc công nghệ cảm biến sóng não, nguyên tắc thiết kế và chế tạo bom hành tinh, nguyên tắc thiết kế và chế tạo robot nano, công nghệ phát triển tiềm năng con người cao cấp, công thức điều chế dược phẩm siêu chiến binh, thuật toán lượng tử nâng cao. Nguyên tắc thiết kế và chế tạo máy tính siêu lượng tử, lý thuyết cải tạo hành tinh, nguyên tắc thiết kế và chế tạo vệ tinh kiểm soát khí hậu tiên tiến, kiến thức lấy mãi không hết, công nghệ dùng mãi không cạn. Có đôi khi, Trần Mặc cũng gặp khó khăn trong việc lựa chọn bởi vì ở đây có quá nhiều kỹ thuật. Ông xã, tỉnh lại đi, vào thời điểm Trần Mặc định thu hoạch công nghệ kỹ thuật cần thiết cho dự án cải tạo hành tinh, âm thanh lo lắng của Tiểu Ngư đột nhiên vang lên. Trần Mặc nhìn thoáng qua quả cầu khoa học kỹ thuật đang tỏa ánh sáng vàng đậm, sau đó xoay người rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật. Ngay khi vừa mở mắt ra, hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, gương mặt lo lắng của Tiểu Ngư xuất hiện trước mắt hắn. Sao thế, ta bị ngươi dọa sợ chết khiếp, mới vừa rồi, ngươi đột nhiên run rẩy kịch liệt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, quần áo cũng bị ướt sũng. Khi nhìn thấy Trần Mặc mở má ra, Tiểu Ngư dường như nhận được bất ngờ lớn nhất trong đời, thần sắc lo lắng lập tức tiêu tán. Không quên lau mồ hôi trên trán hắn. Ta không sao, Trần Mặc hoàn hồn, thật sự cảm thấy quần áo dính vào da thịt. Hắn vuốt ve eo Tiểu Ngư, giúp cô điều chỉnh cảm thấy. Có phải gần đây áp lực hơi lớn không? Ngu Oai có muốn nghỉ ngơi không? Tiểu Ngư dịu dàng hỏi, không phải, chỉ là một cơn ác mộng. Trần Mặc ôm eo Tiểu Ngư, để cô ngồi trên đùi mình. Nếu mệt thì sớm nghỉ ngơi đi, không cần nghiên cứu được không? Tiểu Ngư nhìn máy tính lượng tử lơ lửng trên nền tảng ba chiều, cô biết đây chính là thứ khiến Trần Mặc mất ăn mất ngủ trong khoảng thời gian qua. Chẳng lẽ vì vậy mà Trần Mặc lại tái phát sao? Hai lần trước, hắn đã gặp sự cố trong lúc ngủ mơ, sau đó còn nôn mửa liên tục rồi hôn mê bất tỉnh, khiến cho những người xung quanh sợ chết khiếp. Bác sĩ từng chẩn đoán, Trần Mặc bị suy nhược thần kinh, cho nên cô rất sợ hắn sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Được, ta không nghiên cứu nữa. Trần Mặc không từ chối, dẫn hai cô gái rời khỏi thư phòng. Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai lén lút chui vào trong phòng từ khe hở rèm cửa. Tiểu Ngư tỉnh giấc từ trong mộng, quay đầu liền nhìn thấy được Trần Mặc im lặng nằm bên cạnh. Một lúc sau đó, Trần Mặc hình như cũng cảm nhận được gì đó, đồng thời mở mắt ra. Hai người nhìn nhau. Sao nào, có phải ngươi cảm giác hôm nay chồng ngươi đẹp trai hơn đúng không? Trần Mặc trêu chọc, cười nói. Đúng là đẹp trai hơn nhiều. Tiểu Ngư gật đầu đồng ý, ngay từ giây phút hai người nhìn nhau, cô lập tức cảm giác Trần Mặc đã thay đổi, nhưng lại không nói rõ thay đổi ở đâu. Vẻ ngoài vẫn như khi mới ngủ dậy, nhưng lại cho cô cảm giác hoàn toàn khác lạ, lại càng có sức hút. Ngươi nghiêm túc à? Nghiêm túc mà, Tiểu Ngư mỉm cười ngọt ngào, ta chỉ muốn ngươi biến dạng chút, đỡ mắt công ngày nào cũng bị người phụ nữ khác chú ý, đáng tiếc, nguyện vọng của ta nhất định sẽ không thành công. Ta cũng muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép mà. Mặc dày. Tiểu Ngư phì cười. Ta đi chuẩn bị bữa sáng, ngươi cứ ngủ một chút đi, hôm nay không cần tập thể dục, không cần đâu, tối qua anh không sao. Ngươi muốn ăn món gì? Ta quyết định đi. Sau khi Tiểu Ngư đứng dậy, Trần Mặc cũng dậy theo, thay quần áo thể thao rồi tới phòng tập, hắn đang tạo thói quen tập thể dục mỗi ngày. Như vậy mới có thể duy trì thể chất đã được phát triển tiềm năng. Hơn nữa, nếu cơ thể của hắn quá gầy yếu, vậy thì không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của chiến giáp. Hắc ưng, nào, thử hai chiêu. Sau khi làm nóng người, Trần Mặc đeo găng tay, sau đó ngoắc ngoắc Hắc ưng. Vương Hải đi sang châu Phi để quản lý công ty thiết bị quân kiến, Hắc ưng đã tiếp quản vị trí của Vương Hải. Với cương vị là vệ sĩ cá nhân của Trần Mặc, mọi phẩm chất của Hắc ưng gần như được xếp hàng đầu. Đến khi tập thể hình, hắn cũng là huấn luyện viên riêng của Trần Mặc. Được. Hắc ưng không từ chối, mang theo găng tay và đồ bảo hộ vào sàn đấu. Bắt đầu, Trần Mặc nhắc nhở, dẫm chân xuống đất rồi lao về phía Hắc ưng. Bóp, Tiếng va chạm nặng nề vang lên, ngay cả đám người Bạch Trân Châu đang đứng xem cũng âm thầm giật mình. Tốc độ và phản ứng của ông chủ hôm nay có vẻ nhanh hơn trước một chút. Đúng thế. Những người khác gật đầu đồng ý, mức độ yêu nghiệt của ông chủ bọn họ đã không còn có thể được mô tả bằng lẽ thường. Bộ dáng nhã nhặn ung dung của người này vô cùng giả dối, giá trị quân sự của hắn căn bản không thua kém bất kỳ người nào trong số họ, ngay cả Hắc Ưng, người sở hữu sức mạnh cá nhân cao nhất, cũng chưa chắc có thể thắng được ông chủ. Biết văn biết võ, bọn họ đều cho rằng, ngoại trừ việc sinh con ra, không có cái gì mà ông chủ không làm được. Trần Mặc cũng cảm giác được sự thay đổi của chính mình, bộ não xử lý thông tin nhanh hơn, suy nghĩ nhanh hơn và phản ứng nhanh hơn, cho nên hắn có thể nhìn thấy sự chuyển động của người khác với tốc độ chậm lại. Đây là những lợi ích của quá trình tiến hóa não bộ. Trần Mặc có cảm giác bộ não của mình có thể so sánh với một máy tính lượng tử. Tuy nhiên, tình trạng thể chất hiện giờ vẫn chưa thể theo kịp phản ứng của não bộ, giống như hắn vẫn chưa tận dụng tối đa chiếc máy tính lượng tử này. Chương 1142, mặt nữ và máy tính lượng tử. 10 phút sau đó, hai người Trần Mặc và Hắc Ưng mới ngừng tỉ thí. Hắc Ưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tốc độ và sức phản ứng của ông chủ nhanh hơn so với lúc trước, khiến hắn cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Hơn nữa, Hắc Ưng còn có cảm giác ông chủ vẫn chưa dùng hết sức, vất vả rồi, hôm nay dừng ở đây. Trần Mặc tháo găng tay ra, đi về phía các dụng cụ tập thể hình khác, xem ra, hắn phải tìm cơ hội để tiếp tục để phát huy tiềm năng của cơ thể, thể chất hiện tại căn bản không thể theo kịp não bộ. Thư viện khoa học kỹ thuật có không ít kỹ thuật khai phá tiềm năng thể chất con người. Sau khi Trần Mặc đạt đến cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim, tất cả kỹ thuật Bạch Ngân trước đây đều hiện ra trước mắt hắn, cho nên hắn không cần tốn quá nhiều thời gian để có thể hoàn thành một phương thuốc tương ứng. Sau khi rèn luyện tắm rửa xong, bữa sáng của Tiểu Ngư cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Một buổi sáng thư thái trôi qua. Ăn sáng xong, Tiểu Ngư đưa Vô Song tới trường học, còn Trần Mặc và Mặc Nữ tới công ty. Đêm qua, sau khi phát minh máy tính lượng tử thành công, thuận lợi đạt được cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim trong thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc đã có thêm một nhiệm vụ mới, một dự án khoa học biến thái đến mức cực đoan. Cải tạo hành tinh. Xem ra, tất cả các nghiên cứu trong tương lai của hắn, có lẽ đều xoay quanh dự án này. Mặc Nữ, ngươi hãy chuyển chương trình hạt nhân sang máy tính lượng tử rồi tiếp tục vận hành. Ngay khi bước vào phòng thí nghiệm, Trần Mặc lập tức đánh giá hai thiết bị trước mặt. Máy tính lượng tử có kích thước không lớn, nhưng công năng của nó vượt xa tổng số lượng máy tính hiện có trên trái đất. Đây là một phương pháp giúp Mặc Nữ có được tình cảm của con người. Trần Mặc cũng không quá chắc chắn hạt nhân trí tuệ của Mặc Nữ kết hợp với máy tính lượng tử sẽ cho ra kết quả như thế nào. Chương trình hạt nhân được chuyển nhập vào máy tính lượng tử thành công, Trần Mặc bắt đầu chờ đợi. Không tới 5 giây sau đó, Mặc Nữ quay đầu nhìn hắn. Quá trình chuyển giao đã hoàn tất. Anh Mặc, Mặc Nữ nhìn Trần Mặc một hồi, sau đó túm chặt lấy tay hắn. Hửm. Trần Mặc có chút kinh ngạc trước động tác vô thức của Mặc Nữ, ngoại trừ những tình huống cần thiết, cô rất hiếm khi chủ động nắm tay Trần Mặc, đặc biệt là trong phòng thí nghiệm. Hành động nhỏ này của Mặc Nữ khiến Trần Mặc dường như đã cảm nhận được sự thay đổi của cô ấy. Hơn nữa, Mặc Nữ từng gọi tên hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại có chút khác biệt, cảm xúc của cô dường như đã dao động. Cho dù dao động này rất nhỏ, rất nhỏ. Ngươi cảm nhận sự khác biệt sao? Trần Mặc hỏi. Ta có thể tính toán nhanh hơn. Tại sao ngươi lại đột nhiên nắm tay ta? Động tác vô tình và sự dao động cảm xúc khi xưng hô, sự kết hợp của hai yếu tố này đã khiến Trần Mặc lờ mờ đoán ra điều đó ở Mặc Nữ. Ta không biết. Mặc Nữ hoang mang lắc đầu, anh Mặc không vui sao, ta vui chứ. Trần Mặc xoa đầu cô. Câu hỏi cuối cùng của Mặc Nữ khiến Trần Mặc đột nhiên nhớ về thời điểm Vô Song nằm trong nôi ngước đầu nhìn hắn, hắn dường như vừa nhìn thấy một sự tồn tại còn non nớt nhưng vô cùng chân thật. Trần Mặc chuyển dời sự chú ý tới máy tính lượng tử, hắn rốt cuộc cũng có thể xác định, máy tính lượng tử thực sự mang lại những thay đổi khác biệt cho Mặc Nữ, điều này cũng có nghĩa, máy tính lượng tử có thể giúp cô ấy có được những cảm xúc như con người. Có lẽ nào, Mặc Nữ hiện giờ tựa như là em bé sơ sinh, bởi vì cô cũng chưa từng trải qua điều này trước đó, cho nên không biết phải hình dung như thế nào. Đúng thế, Trần Mặc quan sát một số đoạn mã thông minh trong chương trình tự động học tập của máy tính. Sau đó bắt gặp một phần dữ liệu vừa phức tạp vừa độ số mà ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Dấu hiệu bất thường của đoạn dữ liệu này đã khẳng định suy đoán vừa nãy của Trần Mặc. Tuy nhiên, hắn dường như cũng không nghĩ ra nguyên do, cho nên đành bước vào thư viện khoa học kỹ thuật để tìm kiếm manh mối. Ngay khi Trần Mặc nhắm nghiền hai mắt, mặt nữ tiếp tục đi tới bên cạnh hắn, bảo vệ hắn như bình thường. Lý thuyết phát triển trí tuệ nhân tạo tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và người nhân tạo, siêu trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc chọn ra rất nhiều đầu sách kỹ thuật về trí tuệ nhân tạo cấp cao, hồng mong tìm được chút manh mối về nguyên do của sự thay đổi ở mặt nữ. Cuối cùng, hắn chợt nhìn thấy một cuốn sách kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo và máy tính lượng tử nâng cao, đây là một cuốn sách thuộc cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật, Hoàng Kim. Trần Mặc đương nhiên có quyền tiếp cận với các lý thuyết bên trong đó. Trần Mặc không hề do dự mà lập tức lựa chọn tiếp thu nội dung, gần như trong nháy mắt, một lượng kiến thức khổng lồ tràn vào đầu hắn. Mối liên hệ giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo với các thuật toán lượng tử bắt đầu thành hình trong tâm trí của Trần Mặc. Sự thật đã chứng minh, ý tưởng trước đó của hắn là đúng, sự kết hợp giữa các thuật toán lượng tử tiên tiến và siêu trí tuệ nhân tạo là một con đường phát triển tình cảm của sinh vật. Thuật toán lượng tử nâng cao, nguyên lý siêu chip lượng tử, nguyên lý thiết kế và chế tạo máy tính siêu lượng tử, nguyên lý lập trình và thuật toán trí tuệ nhân tạo siêu việt, Trần Mặc lần lượt tiếp thu một số lượng lớn các lý thuyết kỹ thuật về siêu máy tính lượng tử, thuật toán lượng tử cấp cao và siêu trí tuệ nhân tạo. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn cần phải tập trung vào dự án cải tạo hành tinh, đến khi đó, sự trợ giúp của siêu máy tính lượng tử và siêu trí tuệ nhân tạo có thể phá giải một số rắc rối cho hắn. Hơn nữa, hắn từng nói với mặt nữ rằng hắn nhất định sẽ giúp cô có được cảm xúc của con người. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để hắn thực hiện lời hứa. Cuối cùng Trần Mặc suy tư, sau đó chọn lấy một loại kỹ thuật hạng nhất trong quả cầu khoa học kỹ thuật, hệ thống kết nối ý thức thần kinh và các nguyên tắc công nghệ cảm biến sóng não. Sau khi lĩnh hội lý thuyết tạo ra siêu trí tuệ nhân tạo, Trần Mặc hiện đã có một số ý tưởng của riêng mình, cho nên hắn không hề do dự mà tiếp thu nội dung của kỹ thuật này. Cuối cùng, Trần Mặc còn lấy thêm công nghệ phát triển tiềm năng con người cao cấp, thân thể hiện tại của hắn không theo kịp tốc độ phản ứng của não bộ, cho nên phải phát triển cơ thể để thích nghi với sự tiến hóa của não bộ. Sau khi có được tất cả công nghệ cần thiết, Trần Mặc mới rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật. Mặt nữ vẫn ở bên cạnh và lặng lẽ nhìn hắn, nhưng ánh mắt lúc này của cô ấy lại khiến Trần Mặc cảm nhận sự dao động cảm xúc nhiều hơn trước đó. Chương 1143, thực sự rất khác biệt, ngươi lại có dự án mới à? Trần Mặc lại tới tìm Triệu Mẫn. Đối với sự vụ liên quan đến tập đoàn xăng dầu quốc gia, cô ấy đã hao phí không ít tâm tư để giải quyết êm xuôi cho đôi bên. Bọn họ cung cấp công nghệ sạc siêu tốc, tạo điều kiện cho các tập đoàn xăng dầu quốc gia gia nhập vào thị trường sạc xe năng lượng mới, khiến cho tất cả các bên đều yên lòng. Không ai gây rắc rối cho ai. Mọi thứ bên kia vừa mới được hoàn thành, Triệu Mẫn tiếp tục quản lý công tác xây dựng nhà máy điện tổng hợp hạt nhân và bố trí các lĩnh vực kinh doanh khác của tập đoàn. Hơn nữa, trong thời gian Trần Mặc đang tập trung nghiên cứu, cô cũng hiếm khi chủ động tìm hắn để trò chuyện. Bây giờ Trần Mặc đột nhiên đi tìm cô, hắn chắc chắn đang ấp ủ một dự án mới. Đúng vậy, cho dù dự án cải tạo hành tinh được triển khai nhanh đến mức nào đi nữa, hắn nhất định phải hao tốn không ít thời gian, cho nên cần phải bắt tay vào công đoạn chuẩn bị ngay từ bây giờ, chờ đến khi các công nghệ kỹ thuật tương ứng được hoàn thiện xong xuôi, hắn sẽ có thể trực tiếp thực hiện kế hoạch. Ngươi hãy đi thu mua một vài khu mỏ khoáng sản như là quặng sắt, đồng, nhôm, titan, không phải chúng ta có quặng kim loại rồi sao? Triệu Mẫn khó hiểu hỏi, ngành công nghiệp nặng của tập đoàn Kiến Hành Quân tiêu hao quá tiền của, bao gồm dây chuyền sản xuất người máy, hàng không vũ trụ, thậm chí là những kỹ thuật tinh luyện kim loại, vậy nên, bọn họ đã thu mua hoặc nhập cổ phần vào một vài khu mỏ khai thác kim loại nhằm thu hoạch các nguyên vật liệu sản xuất nguyên liệu hợp kim quý hiếm với mức giá rẻ hơn. Bây giờ, Trần Mặc dường như lại muốn có thêm vô số tài nguyên khoáng sản khác, hắn đang định làm chuyện tày trời gì? Không đủ, Trần Mặc vừa xoa xoa hai bên thái dương, vừa động não tìm cách giải thích với Triệu Mẫn, dự án cải tạo hành tinh cần đến nhiều tài nguyên. Để tránh tình trạng hao hụt khoáng sản do giá cả biến động, bọn họ phải có chuỗi cung ứng tài nguyên hoàn chỉnh của riêng mình. Đến thời điểm này, nguồn lực mới là yếu tố quan trọng nhất, ngươi định làm gì? Triệu Mẫn tò mò hỏi. Ta đang chuẩn bị cho một dự án lớn. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào, ta đột nhiên phát hiện, ngươi đẹp trai hơn lúc trước rất nhiều. Hứ! Khi nhận được lời khích lệ bất ngờ của Triệu Mẫn, Trần Mặc có chút dở khóc dở cười. Ta không nói đùa, ta cũng không nói đùa, ngươi thực sự đã thay đổi. Triệu Mẫn cẩn thận quan sát Trần Mặc, phát hiện đúng là Trần Mặc trông càng lúc càng đẹp trai, dù những đường nét trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, nhưng lại rất khác lạ và quyến rũ, thu hút hơn trước rất nhiều. Sau khi cơn mê trai đi qua, Triệu Mẫn mới quay về chủ đề chính. Dự án nào của ngươi mà không lớn kia chứ, chẳng lẽ những gì chúng ta đã làm trước đó đều chỉ là dự án nhỏ lẻ thôi sao? Nhưng chuyện này có chút điên rồ, ta sợ ngươi sẽ không tin, dự án cải tạo hành tinh quả thực là quá điên rồ, ngay cả Trần Mặc cũng không chấp nhận ngay lập tức. Cho dù ngươi nói ngày mai tận thế, thì ta cũng tin ngay tấp lự, Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Cải tạo một hành tinh. Hai người đều im lặng. Ngươi đang muốn xây dựng một căn cứ trên sao Hỏa? Không phải, là cải tạo hành tinh, không phải cải tạo trái đất à? Một hành tinh hoàn toàn mới. Triệu Mẫn há miệng thật to, dường như muốn nói nhưng lại thôi, cô ấy cảm thấy chính mình vừa phát điên, hoặc là thế giới này đang phát rồ, bởi vì đây chính là điều điên rồ nhất mà cô từng nghe thấy trong đời. Cải tạo một hành tinh ngoài bằng sức người, những người có suy nghĩ giống Trần Mặc thì rất nhiều, nhưng kẻ dám đứng lên thực hiện thì chỉ một mình hắn. Hai người nhìn nhau thật lâu, nhưng ai nấy đều không nói lời nào. Nhưng vào thời điểm quan trọng, Triệu Mẫn lại giật nảy mình. Trần Mặc hôm nay đẹp trai quá xá, khiến cô có chút trung người, nhận thức được suy nghĩ lệch lạc của mình, Triệu Mẫn vội vàng ném nó sau đầu. Bởi vì đã hứa hẹn sẽ tin tưởng Trần Mặc, cô ấy cũng chỉ đành đâm lao theo hắn. Hơn nữa, chính cô ấy cũng tin tưởng điều này là thật, từ trước tới nay, cô đã từng hoài nghi ý tưởng của Trần Mặc rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn hoàn thành chúng với tốc độ kỳ tích, cho nên có đôi khi, cô thật sự muốn mở não của Trần Mặc ra để xem. Liệu có phải hắn đang cất giấu một người ngoài hành tinh ở trong đó hay không? Ngươi hãy báo cho bộ phận phụ trách lĩnh vực dự báo động đất, bảo bọn họ mau mau sản xuất 10.000 máy đo địa chấn loại 2, ta sẽ cần dùng tới sau này. Trần Mặc nói, máy đo địa chấn loại 2 là thiết bị do Trần Mặc cải thiện dựa trên cơ sở công nghệ dự báo động đất ban đầu của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, chủ yếu dùng để dò xét hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt trên một hành tinh bất kỳ. Nói cách khác, máy ghi địa chấn loại 2 chính là máy ghi địa chấn trên mặt trăng. Để có thể cải tạo hành tinh, hắn nhất định phải biết được tình hình địa chất và hoạt động của các mảng kiến tạo của hành tinh đó. Ta cảm thấy ta cũng điên theo ngươi luôn rồi, thôi kệ vậy, dù gì cả đời này của ta cũng rơi vào tay ngươi rồi. Triệu Mẫn thở dài nghiêng đầu nhìn Trần Mặc 10 giây, nhưng thú thật, ngươi hôm nay thực sự rất khác biệt, ta suýt chút nữa muốn đắm chìm trong ánh mắt của ngươi. Chương 1144, hành tinh mục tiêu. Triệu Mẫn rời khỏi phòng thí nghiệm. Sau đó lập tức truyền mệnh lệnh xuống bộ phận phụ trách lĩnh vực dự báo động đất mau chóng sản xuất máy đo địa chấn loại 2 theo yêu cầu của Trần Mặc, đồng thời cũng bảo bộ phận quản lý tài nguyên khoáng sản thu mua thêm nhiều khu mỏ ở châu Phi. May mắn thay, tập đoàn Kiến Hành Quân đang sở hữu lượng tiền mặt dự trữ khổng lồ, doanh thu hàng ngày cũng là một con số khủng bố, nếu không thì đã không kiên trì được trước mối tai vạ là Trần Mặc, người đàn ông kia luôn có thể tạo ra những điều bất khả thi. Tuy rằng kế hoạch lần này có chút điên cuồng, nhưng một khi Trần Mặc đã quyết tâm, cô cũng không thể từ chối. Trong dự án cải tạo hành tinh, bước đầu tiên chính là xác định hành tinh mục tiêu. Nếu như coi vũ trụ là một vùng sa mạc rộng lớn, vậy thì hành tinh sẽ là những hạt cát. Sa mạc cũng không chỉ có cỏ, mà còn thêm những ốc đảo nằm rải rác khắp nơi. Những ốc đảo này được nhà thiên văn học định nghĩa là hành tinh có thể sống được, hay một nơi có môi trường sống phù hợp với con người. Xét từ góc độ này, Trái đất cũng không phải là một hành tinh cô độc trong hệ mặt trời. Trước mặt Trần Mặc là hình chiếu ba chiều của bản đồ hành tinh trong hệ mặt trời ở phiên bản đầy đủ khu vực cách mặt trời từ 0,725 đến 3,0 âu, đơn vị thiên văn, là khu vực có thể sống được. Trái đất và vệ tinh mặt trăng, các hành tinh sao Hỏa, sao Kim, Ceres, hành tinh lùn nhỏ nhất được biết trong hệ mặt trời, đều nằm trong khu vực này, ngoài ra còn có một hành tinh đặc biệt là Titan, sao Thổ 6. Ceres bị loại trừ đầu tiên. Bởi vì nó là một hành tinh lùn nằm trong vành đai tiểu hành tinh, có đường kính 1.000 km, tương đương với 1/4 đường kính của mặt trăng. Khối lượng và thể tích của nó quá nhỏ, thậm chí môi trường vành đai tiểu hành tinh cũng cực kỳ phức tạp, giá trị chuyển hóa quá nhỏ, nhưng nguy cơ và rủi ro quá lớn. Mặt trăng là vệ tinh của trái đất và là hành tinh gần trái đất nhất, khoảng cách với mặt trời cũng phù hợp. Tuy nhiên, khối lượng và trọng lực của mặt trăng không đủ để sức nặng để giam giữ bầu khí quyển mặt. Khiến cho nơi đây gần như luôn trong trạng thái chân không. Hơn nữa, bề mặt mặt trăng không có khả năng cách nhiệt, mức độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vô cùng lớn. Nhưng mặt trăng quá gần trái đất, một khi có sự cố xảy ra, trái đất cũng sẽ bị ảnh hưởng quan trọng hơn hết, mặt trăng là nhân tố tác động đến hiện tượng thủy triều lên xuống của trái đất, tạo thành hệ thống quỹ đạo ổn định giữa hai tinh cầu này. Có thể nói, mặt trăng chính là một phần quan trọng của môi trường sinh thái trái đất, nên nếu hắn cải tạo mặt trăng, cả thế giới sẽ ra sức phản đối. Vậy nên, Trần Mặc chỉ có thể chọn những hành tinh còn lại, bao gồm sao Kim, sao Hỏa, và sao Titan. Sao Kim có trọng lượng và thể tích gần bằng với trái đất, hai tinh cầu này giống như chị em sinh đôi với nhau. Tuy nhiên, nhiệt độ bề mặt sao Kim lại quá cao, khiến cho từ trường gần như biến mất. Ngoài ra, bầu khí quyển dày đặc cũng khiến độ khó của công tác cải tạo tăng lên gấp bội muốn thay đổi môi trường của sao Kim. Đầu tiên phải tăng tốc sự chuyển động của lớp vỏ trên sao Kim nhằm hình thành các mảng kiến tạo. Cũng giống như trái đất, nhờ vào sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, sao Kim có thể từ từ giải phóng nhiệt lượng tích tụ bên trong hành tinh, thay vì tích tụ đến điểm tới hạn để rồi chuyển sang dạng núi lửa phun trào ngay lập tức. Nhưng để đạt được điều kiện này, phương pháp tốt nhất là sử dụng lực tác động của các tiểu hành tinh để kích hoạt sự chuyển động của lớp vỏ sao Kim, dẫn đến sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. Nhưng điều này quá khó, Trần Mặc không thể chế tạo đủ động cơ để đẩy các tiểu hành tinh có thể thay đổi đĩa sao Kim trong một thời gian ngắn, cho nên sao Kim không nằm trong phạm vi ưu tiên. Bây giờ chỉ còn lại sao Hỏa và sao Titan. Cho đến nay, các nhà khoa học đều cho rằng hai hành tinh này có nhiều khả năng tồn tại sự sống trong hệ mặt trời. Sao Titan có lực hấp dẫn tương đương với trọng lực của mặt trăng, nhưng đồng thời cũng không giống như mặt trăng. Nó có một bầu khí quyển dày đặc trên bề mặt, trong đó 98,44% là nitơ. Có thể nói, đây chính là ngôi sao giàu nitơ duy nhất trong hệ mặt trời ngoài trái đất. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tồn tại của một số hồ hydro côn lỏng trên bề mặt của sao Titan. Hơn nữa, từ trường của sao Thổ có thể giúp Titan chống lại sức gió mặt trời một cách hiệu quả. Bầu khí quyển dày cũng có thể ngăn cản bức xạ từ vũ trụ. Ngày nay, sao Titan có môi trường tương tự như trái đất thuở sơ khai, cho nên có thể sản sinh sự sống trong tương lai. Đây có thể được xem như một lựa chọn thích hợp để cải tạo. Cuối cùng là sao Hỏa. Trần Mặc hướng ánh nhìn của mình về hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời. Hành tinh này có đường kính chỉ bằng một nửa trái đất, được coi là hành tinh có nhiều khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất nhất. Nhiệt độ trên sao Hỏa dao động từ 133 độ C vào mùa đông đến gần 27 độ C vào ban ngày vào mùa hè, trung bình khoảng 55 độ C, điều kiện nhiệt độ này được tính là ôn hòa nhất so với các hành tinh còn lại. Vấn đề lớn nhất ở sao Hỏa chính là tính địa từ quá yếu. Từ trường của sao Hỏa quá yếu, sức gió mặt trời trực tiếp thổi bay bầu khí quyển và làm bốc hơi đại dương trên sao Hỏa, đây là một trong những lý do vì sao bầu khí quyển trên sao Hỏa rất mỏng. Kết luận về sự biến mất của từ trường sao Hỏa vẫn chưa được làm rõ, các nhà thiên văn học đã tranh luận về vấn đề này. Tuy nhiên, Trần Mặc không mấy quan tâm về vấn đề này, nhiệm vụ của hắn chính là tìm cách khôi phục lại từ trường của sao Hỏa. Miễn là từ trường của sao Hỏa được phục hồi và đủ sức ngăn chặn sức gió mặt trời, bầu khí quyển của sao Hỏa có thể trở nên dày đặc, từ đó chống lại bức xạ từ vũ trụ và có được một môi trường tương đối ôn hòa. Chương 1145, kế hoạch mặt nữ sao Titan và sao Hỏa. Đây là hai mục tiêu tiềm năng cho dự án cải tạo hành tinh của Trần Mặc. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn cuối cùng cũng chuyển tầm mắt vào sao Hỏa. So với Titan, điều kiện cải tạo của sao Hỏa vượt trội hơn. Sao Titan quá xa xôi, khoảng cách đến tận 8, 510 năm Âu, công tác khám phá vị trí này nhất định sẽ rất khó khăn. Ngoài ra, các nhà khoa học đã tìm thấy nước lỏng và vật chất hữu cơ trên sao Hỏa. Đây đều là những điều kiện phù hợp với sự tồn tại của sinh vật, thuận lợi cho việc thăm dò và biến đổi. Sau khi xác định được hành tinh mục tiêu, hắn cần phải tiếp tục chuẩn bị cho quá trình cải tạo sao Hỏa. Trong số các công cụ biến đổi môi trường, thiếu một thứ cũng không được. Tất cả các lý thuyết kỹ thuật liên quan đến công tác cải tạo hành tinh đều có trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc chỉ cần sử dụng các lý thuyết kỹ thuật này để tạo ra công nghệ tương ứng để hoàn thành dự án này. Nhưng trong kế hoạch tiến hành dự án cải tạo hành tinh, Trần Mặc cần phải hoàn thành một việc khác trước tiên. Hắn dự định sẽ kết hợp siêu trí tuệ nhân tạo và siêu máy tính lượng tử, điều này vừa hỗ trợ mặt nữ có được những cảm xúc ý thức của con người, đồng thời cũng có thể gia tăng khả năng nghiên cứu của cô ấy, vậy nên đây cũng được coi như là một phần của dự án cải tạo hành tinh. Hạng mục này được Trần Mặc gọi là kế hoạch mặt nữ. Kế hoạch mặt nữ bắt đầu khởi động. Đầu tiên, hắn cần phải chế tạo siêu máy tính lượng tử và phát minh ngôn ngữ lập trình lượng tử nâng cao, đây chính là những kỹ thuật trụ cột trong kế hoạch mặt nữ. Một siêu máy tính lượng tử với số lượng qubit cao, cộng với các thuật toán lượng tử tiên tiến, có thể cho phép mặt nữ mô phỏng và học hỏi ý thức, cảm xúc của con người tốt hơn. Cơ học lượng tử có tính chất bất định, tương tự như những biểu hiện không chắc chắn của ý thức con người. Trong nghiên cứu cơ học lượng tử hiện có trên trái đất, cách giải thích Copenhagen chính thống về cơ học lượng tử đã từng ghi nhận rằng, quan sát, chủ quan của con người sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại khách quan của các thực thể vi mô, khiến cho các vấn đề triết học của cơ học lượng tử vẫn chưa được giải đáp, và đó cũng là một trong những đặc điểm bí ẩn của cơ học lượng tử. Cơ học lượng tử là lý thuyết khả thi nhất về việc tạo ra ý thức từ hư vô, bao gồm các đặc điểm tương tự như ý thức con ngựa, cộng với khả năng hỗ trợ quá trình sáng tạo từ hư vô. Lúc này, hình chiếu ba chiều của vô số công thức và thuật toán lượng tử nâng cao đã bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm lượng tử. Với bộ não đã được tiến hóa trước đó, Trần Mặc có thể xem xét vấn đề kỹ thuật, tìm thấy yếu tố mấu chốt của công nghệ trong nháy mắt, hơn nữa còn có khả năng hình thành các mối liên hệ giữa tất cả công thức với nhau trong tâm trí chính mình. Trần Mặc tựa như một cái máy tính lượng tử hình người, đối với vấn đề mà người bình thường dành cả đời để nghiên cứu cũng không hiểu. Hắn lại có thể giải quyết tất cả chỉ trong một phút. Bộ não siêu phàm quả thực đã giúp hắn hoàn thành việc nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật cần thiết cực kỳ nhanh chóng, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của mặt nữ, cho nên hắn chỉ cần làm ít nhưng vẫn nhận công to. Vào buổi chiều cùng ngày, vấn đề thuật toán lượng tử cao cấp đã được hai người Trần Mặc và mặt nữ giải quyết suôn sẻ. Hôm nay tới đây là ngừng, Trần Mặc xoa xoa hai huyệt thái dương, cảm thấy thân thể rã rời. Sử dụng não bộ với tốc độ cao hao hụt rất nhiều sức lực, thể chất hiện giờ của hắn có chút miễn cưỡng trong việc duy trì hoạt động của bộ não siêu cấp với mức độ tiến hóa gấp 2 lần so với con người bình thường. Mỗi khi phải tư duy trong thời gian dài, Trần Mặc rất dễ rơi vào tình trạng tụt huyết áp. Vì lẽ đó, trong quá trình nghiên cứu và thí nghiệm, hắn sẽ ăn một chút sô-cô-la để duy trì năng lượng. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn kiên định với ý tưởng khai phá tiềm năng thân thể. Thể lực đủ cường tráng mới có thể duy trì hoạt động của não bộ trong thời gian dài. Ngươi về rồi à, Tiểu Ngư đang xem tài liệu trong phòng khách, giọng điệu có chút kinh ngạc khi biết thấy Trần Mặc trở về nhà vào giờ này. Đến lúc nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn, cô lại cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hôm nay Trần Mặc về nhà sớm hơn 2 tiếng, trong khi hắn thường ở lại phòng thí nghiệm trong công ty lâu một chút. Có phải có chuyện gì không? Sao ngươi lại bơ phờ vậy? Không sao, ta chỉ suy nghĩ nhiều, cho nên có chút mệt mỏi. Sau khi ngồi xuống sofa, Trần Mặc cảm thấy thoải mái trở lại. Khi nhìn thấy tài liệu mà Tiểu Ngư đang xem ở trên bàn, hắn tiện tay cầm lên xem. Vô Song sắp sửa sẽ nhập học tiểu học, bọn họ cũng đã xây trường tiểu học cho cô bé trước đó. Đây chính là tư liệu về ngôi trường sắp được thành lập và thông tin cá nhân của những giáo viên bộ môn. Hiện giờ, Vô Song gần như đã hoàn thành chương trình tiểu học, còn chúng ta rất thông minh. Tiểu Ngư không nén được vui sướng, tất cả các kiến thức trong chương trình học mà Vô Song đang tiếp nhận là do Trần Mặc đích thân biên soạn. Khi nhận thấy cô bé cũng thông minh như ba mình, Tiểu Ngư không khỏi cảm thấy hạnh phúc và tự hào, ngươi có muốn nghỉ ngơi trước không? Không sao, ta ăn chút hoa quả, uống chút nước là được. Trần Mặc cầm táo, chậm rãi gọt vỏ, ngươi có chuyện muốn nói với em, liên quan đến mặt nữ. Anh nói đi, Tiểu Ngư bóp vai cho Trần Mặc. Giúp hắn bớt mỏi mệt. Sau khi hoàn thành máy tính lượng tử, ta đã tới phòng thí nghiệm và phát hiện một số thay đổi nhỏ của mặt nữ, cô ấy hình như đã phát sinh cảm xúc, mặt nữ có cảm xúc. Tiểu Ngư nghe xong thì nhìn sang mặt nữ đang ở bên cạnh, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, một niềm vui từ tận đáy lòng. Ta cảm thấy hình như là thế, nhưng cô ấy ngây thơ như trẻ con, cho nên cũng không biết nhận diện cảm xúc của chính mình. Tiếp theo đây, ta chuẩn bị thực hiện nghiên cứu nhằm hỗ trợ mặt nữ có ý thức và cảm xúc của con người, nếu thế thì ngươi. Chương 1146, yêu cầu của Tiểu Ngư hiện giờ, mặt nữ đã được xem là một thành viên trong gia đình, Trần Mặc căn bản không thể gạt Tiểu Ngư chuyện này được. Tiểu Ngư là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, Trần Mặc vẫn cần đến sự thông cảm và ủng hộ của cô ấy, cho nên quyết định nói ra tất cả. Ngươi sợ ta không chấp nhận cô ấy sao? Tiểu Ngư đương nhiên hiểu được tâm tư của Trần Mặc. Ngay từ khi chấp nhận sự tồn tại của mặt nữ, ta cũng thỉnh thoảng nghĩ tới vấn đề này, nhưng ngươi đừng lo, cô ấy chính là một thành viên của gia đình chúng ta, bất kể như thế nào, ta vẫn luôn coi cô ấy như em gái trong nhà. Tuy nhiên, nếu ta nói mình hoàn toàn không e ngại thì là giả, chỉ lén lút ăn chút giấm là được rồi. Tiểu Ngư cũng là một người phụ nữ, cho nên không khỏi e ngại một người phụ nữ khác ở bên cạnh chồng mình, tuy nhiên, sự tồn tại của mặt nữ quá đặc biệt. Đồng thời cũng giúp ích rất nhiều cho Trần Mặc, cho nên Tiểu Ngư không thể bảo Trần Mặc hủy diệt mặt nữ. Trần Mặc vòng tay qua eo Tiểu Ngư, ôm cô vào lòng rồi hôn một cái. Sự ủng hộ của cô là trợ lực lớn nhất của hắn vào lúc này, tuy không có nhiều điều để nói về vấn đề này, nhưng hai người đều hiểu được tâm trạng của nhau. Ông xã, ta có thể đưa ra một yêu cầu hơi quá đáng được không? Tiểu Ngư lặng lẽ nằm trong lòng Trần Mặc, hưởng thụ hơi thở chỉ thuộc về mình. Yêu cầu của vợ yêu, bất kể là gì thì cũng đều hợp lý, cho nên ta đồng ý hết thảy. Ngươi muốn cái gì cũng được, kể cả sao ở trên trời, ta cũng có thể hái xuống cho ngươi. Trần Mặc hứa hẹn. Ta không cần sao trời, tuy cảm thấy những lời dỗ dành rất giàu mỡ, nhưng Tiểu Ngư vẫn vô cùng vui vẻ, yêu cầu gì cũng được ư. Rất nhiều yêu cầu cũng được sao? Ừ, bao nhiêu cũng được, nhưng ta hiện chỉ có một yêu cầu thôi, về sau sẽ đề cập đến cái khác. Ngươi có thể nghiên cứu một loại thuốc hay sản phẩm dưỡng da chống lão hóa cho ta được không? Nếu không, ta sẽ trở nên hoa tàn ít bướm, trong khi mặt nữ vẫn trẻ trung xinh đẹp như thế, ngươi sẽ không cần ta nữa. Sao ta lại không cần ngươi được? Trần Mặc nhẹ nhàng búng vào trán Tiểu Ngư, cô gái này luôn biết cách khiến hắn phải đau lòng. Yêu cầu này rất đơn giản, ông xã của ngươi sẽ bắt đầu nghiên cứu ngay từ ngày mai, không bao lâu nữa thì sẽ có thành phẩm, ta có thể đảm bảo, Tiểu Ngư của ta sẽ mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Sau này có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói với ta, không cần phải khách sáo. Ngươi thực sự có thể nghiên cứu sao? Tiểu Ngư vô cùng vui sướng. Cô cũng chỉ nói như vậy thôi, nhưng không ngờ Trần Mặc lại có thể làm được. Thật đó, Thư viện Khoa học Kỹ thuật có rất nhiều công thức chế tạo dược phải chống lão hóa, thậm chí còn gia tăng tuổi thọ thuộc cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim, vậy nên, yêu cầu này của Tiểu Ngư quả thực rất đơn giản với hắn. Các ngươi muốn xây dựng một ma trận kính viễn vọng vô tuyến trên mặt trăng. Trần Mặc nhìn Trương Kiếm Phong và Nam Thiên Tinh với ánh mắt kinh ngạc. Nam Thiên Tinh hiện đang là chủ nhiệm của dự án kính viễn vọng vô tuyến, bộ dáng cỡ chừng 60 tuổi, trông già dặn hơn Trương Kiếm Phong rất nhiều. Ông ta đã từng tham gia công tác thiết kế kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất trong nước, sở hữu địa vị rất cao trong giới thiên văn học trong nước. Trong lúc Trần Mặc đang nghiên cứu công nghệ phát triển tiềm năng cao cấp của con người, hai người này đột nhiên tới đây tìm hắn, nói rằng Đài quan sát thiên văn quốc gia và đội ngũ dự án hàng Nga đang bắt tay với nhau để chuẩn bị xây dựng một kính viễn vọng vô tuyến trên mặt sau của mặt trăng. Tuy nhiên, người có thể thực hiện các dự án xây dựng trên mặt trăng cũng chỉ có Trần Mặc. Bọn họ tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ công tác xây dựng. Mặt sau của mặt trăng có được môi trường điện từ sạch sẽ, không hề bị ô nhiễm như trái đất, điều này giúp ích rất nhiều cho con người trong việc nghiên cứu sự hình thành và tiến hóa ban đầu của vũ trụ. Đây cũng là một trong những lý do khiến giá trị khoa học của mặt sau của mặt trăng lại cao hơn so với mặt chính diện, nơi có không gian lý tưởng để quan sát vũ trụ. Nếu Trần Mặc không đồng ý giúp đỡ, bọn họ cũng không biết mình phải xây dựng trong bao lâu, có thể 10 hoặc 8 năm, hoặc có thể lâu hơn thế nữa, bấy nhiêu đó thời gian đủ để thực hiện rất nhiều nghiên cứu khác. Không thành vấn đề. Trần Mặc gật đầu, Trương Kiếm Phong và Nam Thiên Tinh vui mừng không xiết, một khi Trần Mặc đã nói như vậy, bọn họ mới có thể tiếp tục bàn tính. Viện sĩ Trần, ngươi có điều kiện gì thì cứ nói cho chúng tôi biết, Nam Thiên Tinh nói. Các ngươi chuẩn bị xây dựng kính viễn vọng vô tuyến ở đâu? Có phải là xây dựng gần căn cứ mặt trăng của ta không? Chúng ta quả thực cũng có ý tưởng này, Nam Thiên Tinh có chút lúng túng, nhưng cũng không chối bỏ. Bọn họ muốn lợi dụng căn cứ trên mặt trăng của Trần Mặc để tạo điều kiện cho việc đóng quân, hỗ trợ bảo trì và đảm bảo cung cấp của bọn họ vậy nên. Địa điểm xây dựng kính viễn vọng vô tuyến phù hợp nhất nên ở gần đó. Chương 1147, quá trình phát triển tiềm năng của cơ thể con người ở trình độ cao cấp có gì không ổn sao? Trương Kiếm Phong hỏi, không phải, ta có thể giúp các ngươi, nếu vị trí của Đài Thiên Văn được đặt ở đó thì lại càng bớt việc. Ngoài ra, ta có thể tự bỏ ra chi phí xây Đài Thiên Văn cho các ngươi. Thật chứ, hai người không thể tin vào tai mình, lại còn có chuyện tốt như thế sao? Có điều, các người phải tự chuẩn bị vật liệu và linh phụ kiện của kính viễn vọng vô tuyến. Hơn nữa, ta cũng quyền sử dụng kính viễn vọng vô tuyến và được nhận một bản dữ liệu thu được từ thiết bị này, xem như đây là dự án hợp tác của chúng ta. Ngoại trừ các nhà khoa học trong nước, những người khác muốn vào tiến vào Đài Thiên Văn thì phải trả phí vào cửa, và ta sẽ là người quyết định mức giá. Trần Mặc nói thẳng điều kiện của mình, Trương Kiếm Phong và Nam Thiên Tinh cũng không hề bất ngờ, cái tên này chưa từng bỏ qua cơ hội kinh doanh. Nhưng cũng đúng, có lợi ích mới có tài trợ, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không có lý do gì mà không tận dụng cơ hội để kiếm lời. Hơn nữa, Trần Mặc cũng nguyện ý chi rất nhiều tiền để xây dựng công trình này thay bọn họ. Điều này chắc không có vấn đề gì. Nam Thiên Tinh đồng ý, trong khi các nhà nghiên cứu trong nước có thể sử dụng đài thiên văn một cách tự do, những người từ các nước khác lại phải trả tiền để sử dụng nền tảng khoa học của bọn họ, thỏa thuận hợp tác này xem ra cũng hợp tình hợp lý. Trần Mặc không có lý do gì để cung cấp dịch vụ cho các nhà khoa học ở các quốc gia khác mà không thu về bất kỳ chi phí nào, kính viễn vọng vô tuyến lớn cỡ nào. Trong thiết kế sơ bộ, kính viễn vọng vô tuyến có đường kính 20 mét và cần được xây dựng để tạo thành một ma trận liên hợp, ngoài ra còn có một cái thiên văn quang học với đường kính gương chính 2,5 mét, đường kính gương phụ 4,7 mét. Không vấn đề gì, sau khi Trần Mặc lên tiếng xác nhận, khuôn mặt nhăn nhèo của Nam Thiên Tinh lập tức lộ ra nụ cười tươi rói. Trần Mặc có ý tưởng của mình, căn cứ trên mặt trăng đang chuẩn bị khai trương, bọn họ cũng đang thiếu hụt một vài hạng mục lữ hành. Trong khi đó, quan sát vũ trụ bằng kính thiên văn vô tuyến là một hoạt động rất hay, du khách của bọn họ cũng không cảm thấy nhàm chán trong hành trình thăm dò mặt trăng. Một khi dự án thăm dò mặt trăng mở rộng ra thị trường quốc tế, các nhà khoa học sẽ lũ lượt đóng quân tại đây. Hắn nhất định sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá từ việc bán vé máy bay và vé vào cửa đài thiên văn. Không ai chê tiền nhiều, hắn đang chuẩn bị cho dự án cải tạo hành tinh, cho nên cần phải tích lũy nguồn tài chính vững bền. Bên cạnh đó, kính viễn vọng vô tuyến sẽ giúp ích cho kế hoạch sau này của hắn, Âu cũng là một công nhiều việc. Ta có thể xem căn cứ mặt trăng của cậu được không? Trương Kiếm Phong hỏi. Được, Trần Mặc gật đầu. Sau đó ra mặt nữ trình chiếu hình ảnh tại căn cứ trên mặt trăng trên nền tảng 3 chiều trong văn phòng của hắn. Vách tường của căn cứ bao gồm các khối bê tông được làm từ đất đá trên mặt trăng thông qua máy in 3D, khe hở giữa các bức tường cũng được chèn bởi các vật liệu cách nhiệt, khiến cho toàn bộ vách tường được tích hợp thành một thể và rất chắc chắn. Người máy đã đo lường điều kiện môi trường bên trong căn cứ, mọi yếu tố đều có thể đáp ứng các hoạt động cần thiết của con người, xem thế là đủ rồi. Nam Thiên Tinh than thở. Trong khi những người khác còn đang phát sầu với những dự án thăm dò mặt trăng, Trần Mặc đã có thể kiến tạo nên một trụ sở kiên cố dưới mặt mặt đất. Ai nấy đều có thể nhận ra, tốc độ nghiên cứu của hắn ta đã đi trước nhiều thập kỷ so với nền khoa học kỹ thuật hiện nay. Sau khi tiễn hai người bọn họ đi, Trần Mặc quay lại phòng thí nghiệm. Kể từ khi bộ não được tiến hóa, hắn mới nhận thức sâu sắc bản thân rất cần phải có thể chất mạnh mẽ. Như vậy mới có thể duy trì khả năng tư duy lâu dài của bộ não trong thời điểm nghiên cứu, cho dù CPU mạnh mẽ đến mấy, thì máy tính cũng không thể hoạt động được với những linh phụ kiện quá cũ kỹ. Vì vậy, hắn đã lấy công thức điều chế tác nhân phát triển tiềm năng con người từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Bây giờ, thuốc tiềm năng cao cấp đã được chuẩn bị xong, nếu không phải tiếp đón hai người kia, hắn có lẽ đã khai phá cơ thể ngay từ bây giờ rồi. Trước mặt Trần Mặc là một cái bình thủy tinh khổng lồ. Bên trong chứa đầy chất lỏng trong suốt màu vàng cam, đó chính tác nhân phát triển tiềm năng cơ thể con người cấp cao vừa mới được chế tạo. Bên dưới chiếc bình được nối liền với một khoang thủy tinh có chiều cao 2,5 mét và đường kính 1,2 mét, thể tích của nó đủ để chứa một người lớn. Trần Mặc cởi bỏ quần áo, bước vào khoang thủy tinh, tự mình đeo mặt nạ dưỡng khí và dán miếng dán đo nhịp tim vào cơ thể, sau đó đưa tay ra hiệu cho mặt nữ. Quá trình phát triển tiềm năng cơ thể con người ở trình độ cao cấp đã bắt đầu. Chất lỏng trong suốt màu cam bắt đầu rót vào khoang thủy tinh, nơi mà Trần Mặc đang đứng. Chất lỏng dần dần chạm đến mắt cá chân của hắn, sau đó tiếp tục dâng lên, đến khi hoàn toàn lấp đầy khoang thủy tinh thì mới dừng lại. Trần Mặc nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận được những thay đổi của cơ thể không hề có cảm giác khó chịu, từ làn da cho đến các tế bào trong cơ thể dần dần trở nên ấm nóng. Trần Mặc giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Mặt nữ lặng lẽ chờ đợi trước khoang thủy tinh. Đồng thời chứng kiến những thay đổi của Trần Mặc một cách trực quan nhất, chỉ cần phát hiện có gì đó không đúng trên điện tâm đồ của Trần Mặc, cô sẽ tạm dừng quá trình khai phá tiềm năng của hắn ngay lập tức. Trần Mặc chìm vào giấc ngủ trong vô thức, trong toàn bộ quá trình, không có giai đoạn nào khiến thân thể cảm thấy quá khó chịu, hay phát sinh phản ứng kích thích, nếu cơ thể cảm thấy khó chịu, thì đó là một vấn đề. Chương 1148, 6.000 tỷ khi mở mắt ra lần nữa. Trần Mặc chợt nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của mặt nữ. Lúc này, hắn đang nằm trên giường trong phòng thí nghiệm, trên người đắp chăn bông và không mặc quần áo, đầu tóc còn ướt đẫm và phản phất mùi thuốc nước. Đã bao lâu rồi, 4 tiếng trôi qua rồi, quá trình khai phá tiềm năng cơ thể đã được hoàn thành từ 1 giờ trước, mặt nữ đã ôm anh mặc ra khỏi khoang thủy tinh. Mặt nữ nói, Trần Mặc siết chặt nắm đấm, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc, đồng thời cảm nhận một nguồn sức mạnh vô tận trong cơ thể, các cơ bắp trên người cũng trở nên vô cùng săn chắc, cơ thể của hắn ắt hẳn đã thay đổi rất nhiều. Đây là bản báo cáo kiểm tra sức khỏe mà mặt nữ đã thực hiện trong khi anh Mặc đang ngủ say. Mặt nữ lấy ra một bản báo cáo sức khỏe rồi đưa cho Trần Mặc, trong đó bao gồm hai phiên bản khác nhau. Một là dữ liệu kiểm tra sức khỏe trước khi Trần Mặc bắt đầu quá trình phát triển tiềm năng, hai là dữ liệu sau khi Trần Mặc phát triển tiềm năng xong xuôi. Quá trình trao đổi chất của tế bào phát triển nhiều thay đổi, cơ thể cao thêm 1,3cm, còn số liệu về phương diện vận động thì tạm thời không thể kiểm tra được. Trần Mặc cảm thấy khí lực trên người cường đại hơn trước gấp mấy lần, độ dẻo dai của cơ bắp và độ cứng rắn của xương cốt chắc chắn cũng đã gia tăng rất nhiều. Vả lại, các cơ bắp cũng không bùng nổ dữ tợn, đường nét trên cơ thể vẫn rất mềm mại, nhưng khi hắn dùng lực siết chặt, các đường cơ sẽ lộ ra, biểu thị vẻ đẹp của sức mạnh. Trần Mặc đã trải qua quá trình phát triển tiềm năng của cơ thể một lần trước đó, thể lực tốt hơn người thường rất nhiều, nhưng lần này, hắn cảm thấy mình sung mãn hơn hẳn, thể lực hiện tại ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì trong việc hỗ trợ hoạt động của bộ não siêu cấp. Trong khi Trần Mặc đang thích nghi với những thay đổi của cơ thể, Triệu Mẫn tìm đến hắn. Chúng ta cần nhiều dự án kiếm tiền hơn nữa, vẻ mặt của Triệu Mẫn rất nghiêm túc, đôi mắt đẹp của cô lại đang quan sát Trần Mặc. Trần Mặc xoa tóc, hơi kinh ngạc. Công ty không đủ tiền. Đủ, công ty có rất nhiều tiền, Triệu Mẫn đưa cho Trần Mặc báo cáo tài chính, tính đến hôm nay, lượng tiền mặt dự trữ trên toàn cầu của chúng ta đã vượt qua 6.000 tỷ, tiền nhiều tới mức không đủ chỗ chứa, khoản tiền này chính là lợi nhuận đến từ các mảng kinh doanh lớn nhỏ của tập đoàn Kiến Hành Quân, bao gồm máy chiếu ba chiều, trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, công viên kiến nhạc viên, điện tử, y học, phần mềm máy tính. Năng lượng mới, công nghiệp quân sự, máy đo địa chấn, vật liệu mới, xe không người lái. Ngoài một số công ty đầu tư và mua lại cổ phần, các hoạt động kinh doanh chính của công ty đang ở trạng thái có lời. Trước mắt, trung tâm hàng không Phi Kiến, căn cứ trên mặt trăng và chuỗi nhà máy điện tổng hợp hạt nhân vẫn đang lỗ. Các doanh nghiệp này đã được đầu tư hàng trăm tỷ, nhưng căn cứ mặt trăng và nhà máy điện tổng hợp hạt nhân thì vẫn đang được xây dựng. Trong khi việc đầu tư diễn ra liên tục và mất nhiều thời gian để bọn họ thu hồi vốn. Một chỗ tiêu tiền khác là chi phí nghiên cứu khoa học của công ty, chủ yếu là chi phí đổ vào các dự án của Trần Mặc. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty quá đủ để hỗ trợ chi phí cho trung tâm hàng không Phi Kiến, chuỗi nhà máy điện tổng hợp hạt nhân và các dự án không gian ngoài không gian, thậm chí lượng tiền mặt cất trữ mấy năm nay cũng không ngừng tăng lên. Hơn nữa, vị thế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Cho tỷ giá tiền tệ Trung Quốc cũng gia tăng, lượng dự trữ tiền mặt 6.000 tỷ quả thực là một con số cực kỳ ghê gớm. Nếu ai đó sử dụng số tiền này để làm sằng làm bậy, thị trường tài chính toàn cầu nhất định sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ta không ngờ bản thân lại giàu có như vậy, khi nghe thấy con số này, Trần Mặc cũng không nhịn được mà liếm liếm môi. Trông thấy dáng dấp thấp thỏm của Trần Mặc, Triệu Mẫn liền trêu chọc, chẳng lẽ ngươi muốn dùng số tiền này để bao nuôi tình nhân hay sao? Ngươi quên mất mình đang định làm gì tiếp theo rồi à? Mỗi khi nghĩ tới dự án cải tạo hành tinh của Trần Mặc, Triệu Mẫn lập tức cảm thấy đau đầu. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại đồng ý tin tưởng ý tưởng của Trần Mặc. Với cương vị tổng giám đốc tập đoàn Kiến Hành Quân, cô đáng lẽ phải bình tĩnh lý trí hơn mới đúng, ai ngờ cũng nhảy vào cái hố của hắn. Cô không khỏi nghi ngờ bản thân, liệu Trần Mặc ngày đó đột nhiên trở nên đẹp trai quá thể, khiến cô có chút hồ đồ mà không từ chối hay không? Dự án cải tạo hành tinh này là cái động không đáy, chút tiền đó căn bản không đủ. Ngươi không phải là người nội trợ, cho nên không biết củi gạo dầu muối đắt đến mức nào. Triệu Mẫn nhíu mày. Mặc dù kế hoạch của Trần Mặc rất điên cuồng, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ, cô lại cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên. Xét trên phạm vi toàn cầu, nền tảng kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân đã đạt đến đỉnh cao nhất, cái gì nên có đều đã có, không nên có cũng có đủ. Cho dù Trần Mặc nằm không ở nhà, để mặc cho thế giới bên ngoài tự do phát triển trong vòng 30 năm tiếp theo, thì bọn họ cũng chưa chắc có thể bắt kịp hắn. Nhưng dù sao đi nữa, tập đoàn vẫn phải tiếp tục phát triển, chỉ đành bước ra ngoài trái đất nghĩ theo hướng này, dự án cải tạo hành tinh lại trở nên hợp tình hợp lý. Trần Mặc đã đưa ra rất nhiều ý tưởng vượt thời đại trước đây, cho dù cô ấy từng cho rằng đó chỉ là những ảo tưởng hoang đường, nhưng Trần Mặc đã chứng minh điều ngược lại với nhiều thành quả kỹ thuật kinh khủng của mình. Vậy nên, cô ấy cũng bị cuốn theo hắn, đến bây giờ phải gánh vác hậu quả. Chương 1149, thể hiện bản lĩnh, vậy làm sao bây giờ? Trần Mặc cười. Ta đang muốn thương lượng với ngươi, chúng ta nên công bố một vài sản phẩm và công nghệ trong tòa nhà số 1, sau đó tiếp tục tập trung vào công tác dự trữ tài chính. Tập đoàn đang có hơn 6.000 tỷ tiền mặt, nhìn qua thì có vẻ khá nhiều, nhưng muốn chống đỡ dự án cải tạo hành tinh thì còn khuya mới đủ, vậy nên, bọn họ cần tìm ra nhiều thủ đoạn vơ vét của cải hơn nữa, tích lũy tài chính để duy trì dự án điên cuồng của Trần Mặc. Không thành vấn đề, ngươi quyết định đi, muốn bán gì cũng được, cứ thoải mái, không cần lo lắng về vấn đề này. Trần Mặc nói với giọng điệu cực kỳ tự tin. Công nghệ kỹ thuật là thứ mà hắn không thiếu nhất. Trong phòng họp ở tầng cao nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Mọi người ngồi kín trên trăm cái ghế, những nhân viên quản lý cốt lõi của các công ty con trong tập đoàn từ khắp nơi trên thế giới đều đã bay về trụ sở chính để tham dự cuộc họp. Từ khi Kiến Hành Quân thành lập đến bây giờ, những cuộc họp khẩn cấp dành cho tất cả các giám đốc điều hành nòng cốt như thế này chỉ xuất hiện một vài lần. Mỗi lần như vậy, Trần Mặc sẽ xuất hiện và đưa ra những thông báo liên quan đến phương hướng phát triển của công ty. Trong buổi họp tập trung ngày hôm nay, Chủ tịch sẽ công bố dự án mới, liên quan tới sự phát triển tiếp theo của toàn thể tập đoàn. Quả nhiên. Triệu Mẫn nói xong, ai nấy đều âm thầm cảm thán. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết Trần Mặc chuẩn bị cải tạo một tinh cầu, bởi vì dự án này quá điên cuồng. Trần Mặc hắng giọng rồi mở miệng. Ta đang chuẩn bị một số dự án lớn, cần rất nhiều hỗ trợ tài chính, hả? Mọi người nhìn nhau. Triển khai dự án mới. Cần rất nhiều hỗ trợ tài chính, bọn họ chưa bao giờ lo lắng về vấn đề tài chính của công ty, bởi vì tổng tiền mặt dự trữ khổng lồ của công ty đủ để triển khai bất kỳ dự án lớn nhỏ nào. Vả lại, chủ tịch và tổng giám đốc có quyền quyết định tuyệt đối, bọn họ cùng lắm cũng chỉ đưa ra lời khuyên. Mỗi dự án mới, bao gồm xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí, nghiên cứu công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, trung tâm hàng không phi kiến, căn cứ trên mặt trăng và các dự án lớn khác, đều là do hai người bọn họ quyết định. Vậy nên, bọn họ không có lý do gì để triệu tập tất cả các giám đốc điều hành từ khắp nơi trên thế giới về đây. Khi Trần Mặc dừng lại, phòng họp trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, Trương Nghị vẫn luôn muốn lên tiếng, khôn ngoan chần chừ mà nói, Chủ tịch, tài chính của công ty không đủ để duy trì dự án mới sao, không đủ. Trần Mặc nói. Như Triệu Mẫn đã nói, dự án cải tạo hành tinh có quy mô quá khổng lồ, hắn cần phải nghiên cứu rất nhiều công nghệ kỹ thuật để đẩy nhanh tốc độ thực hiện. Nếu không thì sẽ không thể biến một hành tinh có tuổi đời hàng trăm triệu năm thành một hành tinh phù hợp để sống được trong quãng đời còn lại của hắn. Có thể nói, khối lượng của mỗi dự án này gấp vài lần so với trung tâm hàng không phi kiến. Hít. Thanh âm hô hấp dồn dập vang lên trong phòng họp. Hiện tại, trung tâm hàng không phi kiến chính là dự án thu hút vốn đầu tư lớn nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân, bao gồm những hạng mục như dây chuyền sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ và người máy hỗ trợ. Những chiếc máy bay không gian khổng lồ, và quan trọng nhất chính là căn cứ đang được xây dựng trên mặt trăng. Tính trước tính sau, bọn họ đã đầu tư vào đó tổng cộng mấy trăm tỷ, nhưng những dự án sắp tới lại còn kinh khủng hơn trung tâm hàng không phi kiến nữa sao, thậm chí còn thực hiện mấy dự án cùng một lúc. Bọn họ đều không nhịn được mà tôn thờ chủ tịch như một vị thần, doanh nhân có lòng can đảm và sự quyết đoán như thế, cả thế giới này cũng chỉ có một mình chủ tịch bọn họ. Trần Mặc không giải thích cụ thể về các dự án này, bọn họ cũng không có quyền hạn để đề cập. Nói chung, các dự án mà Trần Mặc quyết định đều là những kế hoạch tuyệt mật, không nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ. Trừ khi Tổng Giám đốc quyết định công bố thông qua quy trình họp báo, nếu không thì bọn họ cứ làm theo mệnh lệnh giao xuống là được. Dự án đang được lên kế hoạch, nhưng chúng ta cần chuẩn bị kinh phí trước tiên. Vì vậy các ngươi sẽ lần lượt báo cáo về những dự án hoặc sản phẩm thành công nhất của từng bộ phận hoặc công ty do chính mình quản lý. Dưới tiền đề là đảm bảo chất lượng, chúng ta sẽ nhanh chóng công bố những sản phẩm liên quan để gia tăng lượng tiền mặt dự trữ. Triệu Mẫn nói. Chúng ta trước vậy, Hầu Hữu Lượng và Đàm Vịnh, hai người quản lý công ty dược phẩm Giang Hà và công ty Hải Tinh mở miệng trước tiên, kể từ khi virus treatment bùng phát. Đội ngũ nghiên cứu viên của chúng ta đã áp dụng hệ thống nền tảng vaccine tùy chỉnh của chủ tịch và sáng tạo nên một chục loại vaccine và thuốc đặc trị, bao gồm vaccine S, vaccine bệnh dại, vaccine viêm gan B, vaccine Ebola, thuốc đặc trị sốt rét, thuốc đặc trị cúm da cầm HN. Các loại thuốc này đều đã vượt qua các bài thử nghiệm lâm sàng và sẽ được sản xuất hàng loạt trong thời gian tới. Ngoài ra, một số vaccine phòng chống ung thư cũng sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm tại công ty dược phẩm Giang Hà. bọn họ có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh thán phục từ các nghiên cứu viên. Hệ thống nền tảng vaccine tùy chỉnh giống như là bút tích của thần linh, khiến cho các nghiên cứu viên tại công ty dược phẩm Giang Hà ngày ngày thán phục tài năng của Chủ tịch Trần Mặc sau sự kiện virus treatment, dược phẩm Giang Hà và Hải Tinh. Hai công ty dược phẩm trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân đã trở thành những gã khổng lồ trong ngành y dược toàn cầu. Dưới mô hình quản lý và phương thức tiếp thị của gia tộc Rothschild, hai công ty dược phẩm này đã được thành công tạo dựng hình tượng nhà sản xuất dược phẩm đáng tin cậy nhất thế giới. Cho dù phải trải qua thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, nhưng bất kỳ loại thuốc nào của bọn họ được tung ra thị trường, doanh thu nhất định sẽ tăng vọt nhanh chóng. Rất tốt, Trần Mặc gật đầu tán thưởng. Cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay không ngừng, thành tựu của dược phẩm Giang Hà và Hải Tinh liên quan đến lợi ích của nhân loại, danh vọng và giá trị đem tới cho tập đoàn Kiến Hành Quân nhiều tới mức khó mà đo lường được. Sau khi Đàm Vịnh và Hầu Hữu Lượng dẫn đầu, những người quản lý các công ty con và phòng ban khác cũng không cam lòng thua kém, tất cả đều bắt đầu báo cáo tiến độ các dự án mới nhất của công ty họ. Thị trường năng lượng mới đang trong giai đoạn hoàng kim sục sôi nhất, cho nên những chiếc siêu xe cao cấp sử dụng năng lượng mới là các sản phẩm không thể thiếu. Với thương hiệu công nghệ bấy lâu qua, những chiếc xe mui kín phiên bản giới hạn của tập đoàn Kiến Hành Quân đều được bán ra với mức giá khởi điểm là 30 triệu, như vậy mới không thẹn với danh hiệu cao cấp được. Các sản phẩm điện thoại di động 3 chiều và máy tính 3 chiều thế hệ mới cũng được phát hành mỗi năm, tạo ra nguồn doanh thu bền vững cho bọn họ. Công viên chủ đề 3 chiều Kiến Nhạc Viên cũng chuẩn bị khai trương tại châu Âu và Malaysia. Số tiền đầu tư trong giai đoạn đầu cũng đang từ từ quay trở lại. 6 dây chuyền sản xuất máy ảnh 3 chiều cỡ nhỏ nữa sắp được đưa vào sử dụng, giúp tăng nguồn cung cho các hãng sản xuất điện thoại di động khác nhau, đem lại khoản doanh thu khổng lồ. Chương 1150, hăng hái làm việc. Tất cả các sản phẩm và công nghệ với những phát triển mới đều đang tạo ra một vòng kiếm tiền mới. Thị trường hiện tại đều là thị trường được phát triển ban đầu, ngay cả khi một thị trường mới được hình thành, thì cũng là những nhánh nhỏ được phát triển trên cơ sở của những thị trường ban đầu. Triệu Mẫn đều biết rõ những trường hợp này. Nhưng hiện tại, tập đoàn hiện đang cần một miếng bánh khổng lồ khác với một thị trường gần như trống rỗng, như vậy mới có thu hút dòng tiền một cách rầm rộ. Lão La, Yuli, ta chuẩn bị công bố một số công nghệ từ tòa nhà số 1, các ngươi sẽ phụ trách quản lý các mảng kinh doanh liên quan đến chúng. Triệu Mẫn truyền mệnh lệnh xuống, lần này, toàn bộ mọi người trong phòng họp đều cảm thấy chấn động kịch liệt. Trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân được mệnh danh là khu vực nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến nhất toàn cầu, nhưng mọi người đều biết là tòa nhà số 1 mới là mũi nhọn của tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời là địa điểm thần bí nhất và tân tiến nhất tại trụ sở chính. Tất cả các công nghệ ở đó đều là của Trần Mặc, bất kỳ sản phẩm công nghệ nào từ tòa nhà số 1 cũng có khả năng tạo nên một thị trường với khoản doanh thu cực kỳ đáng sợ. Lăng Phong, ngươi cũng cần phải chuẩn bị phụ trách tung ra thị trường một sản phẩm rất quan trọng. Sản phẩm gì? Mọi người tò mò. Vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Mọi người đều ngây ra như phỏng, tập đoàn Kiến Hành Quân đang thu thập một số lượng lớn tài nguyên quảng cáo sao? Các quan chức từ khắp nơi trên thế giới và các đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Kiến Hành Quân cũng nhận được những tin tức tương tự. Động thái thu thập các nguồn lực quảng cáo trong và ngoài nước của tập đoàn Kiến Hành Quân quả thực rất bất thường, thậm chí còn chưa từng xảy ra trong lịch sử phát triển của bọn họ. Vậy nên sau khi nghe tin tức này, phản ứng của mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó là ngờ vực. Tập đoàn Kiến Hành Quân rốt cuộc đang muốn làm trò gì? Bọn họ thu thập tài nguyên quảng cáo nhiều như vậy, đương nhiên không thể chỉ chuẩn bị cho một sản phẩm duy nhất. Những kẻ ngu ngốc cũng biết tập đoàn Kiến Hành Quân đang tiến hành những bước đi lớn, nhưng sự tình thực hư ra sao thì không một ai biết cả. Bọn họ cần phải chờ đến khi tập đoàn Kiến Hành Quân chính thức lên tiếng. Tạm được rồi, Yuli nhận được báo cáo của các bộ phận tuyên truyền, nội dung quảng cáo của mỗi sản phẩm đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Tất cả nhân viên trên tập đoàn đều đang hăng hái làm việc, Kiến Hành Quân hiếm khi có động thái lớn như thế, mọi người đều rất có động lực. Thông báo cho tất cả các phòng ban và các công ty độc lập, chúng ta có thể bắt đầu quảng cáo sản phẩm rồi. Vâng. Trợ lý của Yuli hào hứng cầm lấy tài liệu, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Chúng ta làm thế nào đây? Trợ lý của Lý Lăng Phong đang nhìn hắn với ánh mắt hoang mang. Đội ngũ bọn họ chịu trách nhiệm công bố vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, một thành tựu khoa học có thể so sánh với công nghệ tổng hợp hạt nhân. Một loại vật liệu đáng sợ như vậy đã được sản xuất hàng loạt thành công. Vậy mà đến bây giờ chủ tịch mới nói cho bọn họ, chúng ta chỉ có một loại sản phẩm, và sản phẩm đó cũng rất cao cấp, chắc chắn phải phô trương thanh thế một chút. Hai mắt của người trợ lý lập tức tỏa sáng, tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm, thành tựu khoa học quan trọng như vậy, nếu chúng ta không tổ chức họp báo thì đáng tiếc lắm. Cũng không tệ, nhưng chủ tịch rất bận rộn, hắn sẽ không tự mình ra mặt đâu, dù sao đi nữa, đây cũng là nghiên cứu của chủ tịch, hắn đích thân tuyên bố mới hợp tình hợp lý, nhưng không ngờ lại giao cho chúng ta. Lý Lăng Phong có chút trầu rĩ, chúng ta có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tổng hợp hình ảnh và dựng nên một hình chiếu ba chiều của chủ tịch để trình bày trong buổi họp báo, nhưng tốt nhất vẫn nên thông báo với hắn một tiếng, thông minh, được đó. Lý Lăng Phong mừng rỡ, ngay lập tức đưa ra quyết định. Nội dung quảng cáo này không ổn cho lắm, Đàm Vịnh không nói gì mà chỉ nhìn Hầu Hữu Lượng, những nội dung quảng cáo dược phẩm khác đều không tệ, hùng hổ khí thế, chỉ là nội dung quảng cáo vaccine phòng S này lại có chút dở khóc dở cười, sao lại không tốt? Đoạn video quảng cáo đã được xét duyệt và không có vấn đề. Có khi, nó sẽ trở thành đoạn quảng cáo nổi bật nhất của chúng ta, Hầu Hữu Lượng cười ha ha. Ông ta cảm thấy nội dung quảng cáo vaccine phòng S này mới là điểm sáng lớn nhất trong kế hoạch tuyên truyền của bọn họ, nó nhất định sẽ thu hút rất nhiều lượt tìm kiếm, khiến cho mọi người ta ấn tượng không quên. Ông ta còn đặc biệt yêu cầu bộ phận kế hoạch khen thưởng cho nhân viên viết nội dung quảng cáo này, nội dung xuất sắc như vậy mà cũng nghĩ ra được, quả thật là một nhân tài. Giữ hình tượng, chúng ta phải giữ vững hình tượng sáng lạng cho tập đoàn kiến hành quân của chúng ta, hiểu không? Hình tượng cái gì nữa chứ? Chủ tịch còn từng công khai hai loại dược phẩm đại ca ngự tỷ, sao bây giờ lại đòi giữ hình tượng rồi? Ngươi không muốn tạo phúc cho nhân loại à, ta nói là lời quảng cáo phải có hình tượng sáng lạng. Lời quảng cáo này cũng sáng lạng mà, rất là xanh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.